Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 246. Anh có tư cách đưa ra yêu cầu với tôi sao? Gocchuyenaudio.com. Không ngờ rằng cô sẽ nói như vậy, Dạ Âu Thần một hồi lâu cũng chưa kịp phản ứng. Sau khi anh nhận ra cô nói gì, đôi môi mỏng của Dạ Âu Thần lạnh lùng cong lên, bàn tay to dùng sức bóp chặt cằm cô. Cô biết cô đang nói chuyện với ai không? Cô nói cái gì? Sức lực của anh rất lớn, ngay lập tức cằm của Thẩm Cửu liền bị bóp đỏ lên, Thẩm Cửu bị đau đến mức muốn đẩy tay anh ra. Nhưng cô không thể làm vậy được, chỉ đành phải cắn môi dưới, dùng ánh mắt căm hận nhìn chằm chằm anh. Dĩ nhiên là tôi biết, vậy thì sao? Tôi nói sai rồi à? Dựa vào cái quái gì mà chỉ có anh được đi cả đêm không về? Nói xong, Thẩm Cửu cố gắng hết sức muốn đẩy Dạ Âu Thần ra, nhưng sức mạnh giữa hai người chênh lệch quá nhiều nên cố gắng cả buổi Thẩm Cửu cũng không thể nào đẩy anh ra được, cuối cùng cũng chỉ có thể thở hồng hộc mà dừng lại. Bởi vì lúc nãy dùng sức quá nhiều cho nên hai má trắng nõn của cô giờ ửng hồng, và cũng bởi cô đang tức giận cho nên đôi mắt lạnh lùng mà trong trẻo của cô đặc biệt sống động, tựa như đang phản chiếu những ánh sao lấp lánh làm lòng người rung động trên mặt hồ tĩnh lặng. Vốn dĩ Dạ Âu Thần đang tức giận thế nhưng sau khi nghe cô chất vấn câu nói kia của bản thân, anh bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, sau đó nheo mắt lại từ từ lại gần cô, giọng nói trầm xuống. Cô, ghen rồi à? Thẩm Cửu sừng sốt, cô ghen sao? Hừ, để ý đến việc cả đêm tôi không về, nghe nói cô còn gọi điện thoại cho Lang An lo lắng tôi ở bên ngoài có việc gì? Thẩm Cửu không nói một lời, chỉ mở to đôi mắt quật cường nhìn thẳng vào anh, Dạ Âu Thần dùng tay nâng cằm Thẩm Cửu lên, Dạ Âu Thần cúi người thấp xuống, đôi môi mỏng lạnh buốt gần như chạm vào cô. Trả lời tôi, giọng điệu bá đạo ra lệnh. Nhìn đến gương mặt anh gần trong gang tấc, Thẩm Cửu còn cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của Dạ Âu Thần, lạnh buốt như băng tựa như mùi chăn màn để lâu trong phòng lúc đông đến. Thẩm Cửu co do lại một chút cuối cùng chậm rãi mở miệng nói chuyện. Bị anh phát hiện rồi. Chỉ với một câu này lại làm Dạ Âu Thần ngẩn người ra. Anh vốn cho rằng cô sẽ phủ nhận hoặc có thể là ngụy biện. Nhưng anh lại không nghĩ rằng, vậy mà cô lại thừa nhận. Thẩm Cửu cười khẽ dịu dàng đi tới trước mặt anh, đôi môi hồng nhạt cong lên. Cứ coi như tôi ghen đi, cho nên anh vẫn còn tiếp tục muốn đi thâu đêm không về sao? Dạ Âu Thần nheo mắt lại một cách nguy hiểm, nghiêng người về phía trước dò xét, chóp mũi và trán anh chạm vào, hơi thở lạnh lẽo của anh bao trùm lấy cô. Thẩm Cửu ngước mắt lên nhìn thấy đôi lông mày sắc bén của anh, nhịp tim cô bỗng nhiên không kiềm chế là đập nhanh. Anh thật sự, dễ dàng làm cô rung động, tâm rung động đến mức không thể kiềm chế. Trước người là lồng ngực của anh, mà cô vừa tắm rửa xong, cơ thể mềm nhũn không tự chủ bị ép tới trước ngực bởi vì bị anh tới gần, Thẩm Cửu đột nhiên khẩn trương liếm liếm cánh môi. Động tác nhỏ bé này lại có thể nhẹ nhàng làm cho con ngươi của Dạ Âu Thần co rút lại, trong anh lúc này như có ngọn lửa muốn bùng nổ khỏi cơ thể. Này, cô cố ý sao? Giọng điệu anh ta ác hỏi, sau đó đợi ngay khi Thẩm Cửu vừa định mở miệng trả lời thì anh ta trực tiếp cúi đầu xuống mạnh mẽ hôn đôi môi đỏ mọng của cô. A, trong khoảnh khắc cô bị anh hôn lên bờ môi, Thẩm Cửu không kiềm chế được mà rên lên một tiếng. Âm thanh ngân nga nhỏ xíu này dường như chạm đến điểm sâu bên trong. Gocchuyenaudio.com của Dạ Âu Thần, ngón tay vốn dĩ bóp lấy cằm cô giờ phút này lại hóa thành bàn tay nâng lấy sau gáy của cô, dùng một lực lượng vừa đủ hôn cô đến ngất ngây. Môi lưỡi của hai người giao nhau, tất cả hơi thở của Thẩm Cửu đều bị anh ta cướp đi, ban đầu cô còn có thể đáp lại nhưng càng về sau càng người mềm nhũn như một bãi nước mềm mại dựa vào lồng ngực cường tráng của anh. Dạ Âu Thần không vì vậy mà buông tha cô, ngược lại, anh bắt lấy cô hôn thêm một lúc lâu, sau đó đôi môi mỏng dần dần hôn xuống phía dưới, hôn đến cổ của cô. Thẩm Cửu vẫn luôn mơ mơ màng màng cho đến khi váy ngủ của cô bị vén lên, cả người cảm thấy mát lạnh, cô bỗng nhiên tỉnh táo lại, đem Dạ Âu Thần đang làm loạn đẩy ra. Dạ Âu Thần đang chìm đắm trong thế giới của mình thì tự nhiên lại bị phá vỡ, anh ta không vui cau mày lại. Muốn chết à, anh ta khàn giọng khiển trách cô, rõ ràng là đang động tình. Thẩm Cửu nhanh chóng sửa soạn lại quần áo của cô, rồi đẩy anh ra. Dạ Âu Thần, anh thôi đi, anh nghĩ rằng nếu cô làm vậy thì tôi có thể quên được việc anh đi thâu đêm không về sao? Gì, dường như Dạ Âu Thần đang suy nghĩ điều gì đó, anh nhìn chằm chằm vào cô. Do tôi đêm qua không về nên cô cũng muốn đi thâu đêm không về để báo thù tôi hay sao? Vậy thì làm sao? Thẩm Cửu cắm môi dưới, đôi môi đỏ vừa bị hôn đến sưng lên giờ lại bị cô dùng răng cắn, đặc biệt đáng chú ý. Anh có thể làm thì tôi cũng có thể. Cô, Dạ Âu Thần vô cùng tức giận. Nghe cho rõ đây, việc tôi có thể làm không có nghĩa là cô cũng có thể làm được, trừ tôi ra tôi không cho phép cô đi cùng với bất kỳ người đàn ông nào hết, có nghe hay không? Thẩm Cửu không đáp một lời mà buồn cười liếc nhìn anh. Còn anh thì sao, anh không cho phép tôi kết giao với người đàn ông khác nhưng chính anh lại có thể kết giao với những người phụ nữ khác sao? Khi hỏi ra vấn đề cuối cùng kia, Thẩm Cửu cảm giác như tim cô ngừng đập trong phút chốc và cô đang chờ đợi một đáp án nào đó. Nói tới vấn đề này, ánh mắt Dạ Âu Thần tối sầm lại, sau đó biểu tình trong mắt anh trở nên phức tạp lặng lẽ nhìn cô, lúc sau Thẩm Cửu nghe được anh hỏi. Cô để ý tới việc tôi có quan hệ với những người phụ nữ khác sao? Thẩm Cửu, giống như là thẹn quá hóa giận, Thẩm Cửu vội vàng nói. Anh nói bậy gì đấy? Sau khi nói xong, Thẩm Cửu mới chợt nhận ra lúc nãy cô vừa mới thừa nhận cái gì, sắc mặt cô thay đổi, muốn nhảy xuống từ trên người Dạ Âu Thần nhưng lại bị anh nắm lấy cổ tay. Có vẻ như cô rất để ý, vừa nãy là tôi nói lung tung thôi. Thẩm Cửu vội vàng giải thích, môi Dạ Âu Thần cong lên, lời nói như bát nước đổ ra ngoài, huống hồ lời nói kia là muốn cho tôi nghe, ở chỗ của Dạ Âu Thần tôi đây vẫn chưa có ai có cơ hội đem lời nói thu hồi lại. Thẩm Cửu nhất thời ngơ ngác nhìn anh ta, một lúc sau môi cô mấp máy, rồi hỏi. Được thôi, tôi không thu hồi lại lời nói của mình, vậy còn anh? Sau này anh vẫn tiếp tục đi cả đêm không về, rồi sau đó anh ngoại tình với những người phụ nữ khác sau lưng tôi. Nghe vậy, Dạ Âu Thần nhíu mày, dường như không hề vui vẻ trước lời nói của cô. Anh sẽ làm vậy sao? Thẩm Cửu chưa từ bỏ ý định mà hỏi lại lần nữa. Cho dù đến lúc này, cô vẫn không hề tin rằng Dạ Âu Thần cùng Hàn Mai Linh có quan hệ với nhau, cô vẫn luôn một mực tin rằng đây chẳng qua chỉ là trùng hợp mà thôi. Môi mỏng của Dạ Âu Thần khẽ mở, đột nhiên vươn tay xoa đầu cô. Ai nói tôi đi thâu đêm không về là đi? gocchuyenaudio.com, cùng những người phụ nữ khác, cô tận mắt nhìn thấy sao? Thẩm Cửu, không có, nhưng có việc gì quan trọng đến mức có thể để anh đi suốt 2 ngày đêm không trở về? Anh có thể nói cho tôi được không? Dạ Âu Thần nheo mắt lại nguy hiểm nhìn chằm chằm vào cô. Chuyện của tôi, cô tốt nhất là ít quan tâm lại đi. Nghe đến đó, Thẩm Cửu không khỏi bật cười, nụ cười của cô đầy sự cay đắng. Có lẽ, anh chỉ hy vọng tôi để ý đến anh mà thôi. Nói xong, cô buông tay anh ra, sau đó chủ động rời khỏi bắp đùi của anh, đứng cách xa anh một khoảng. Như vậy, anh có tư cách gì để đưa ra yêu cầu với tôi? Cách chương.